Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng trong mắt anh, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu mới quen. Bé con, bác Hồng phải hạ gục một đống tình địch mới vất vả cưới được dì Mai của cháu đấy. Anh nói linh tinh gì trước mặt mấy đứa nhỏ đấy? Trần An Mai thẹn thùng đấm vào ngực chồng. Dù đã hơn 50, nhưng bộ dạng ngừ ngùng vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến Nguyên Thành Hồng nhìn thấy liền cười ha ha. Nhất thời không khí nặng nề trong nhà ăn tan biến. Hai ơi muốn trêu ghẹo Trần An Mai, ôm ngực mê đắm. À, mẹ nuôi đỏ mặt đẹp đến mức làm tim con đập thình thịch. Khó trách, cha nuôi yêu mẹ bao nhiêu năm cũng chưa thay đổi. Sau đó bị Trần An Mai nhéo cho mấy cái, hai ơi đau đến mức kêu oai oái. Đang đùa giỡn, Nguyên Duật Nhượng chìa tay trước mặt Đào Tâm Nha, không chút khách khí đòi hỏi. Quà của anh đâu? Đào Tâm Nha lườm anh một cái, lấy gói quà đưa cho anh. Đây nè. Nguyên Duật Nhượng mở ra xem, đó là một đôi bao tay len màu đen. Anh cầm lấy, khuôn mặt anh Tuấn cười dịu dàng. Cảm ơn. Thấy cô do dự nhìn hai ơ, anh nhướng mày, cố nhìn túi sách của cô. Ê, trong túi em còn quà kìa, định tặng ai? Em định tặng anh hai món quà à? Nói xong, anh muốn lấy gói quà ra khỏi túi cô. Còn lâu mới cho anh. Đào Tâm Nha vội vàng nói, trong lúc khẩn cấp buột miệng. Đây là dành cho hai ơ tiên sinh. Hai ơ kinh ngạc. Anh cũng có sao? Đào Tâm Nha cắn môi, căm giận chừng Nguyên Duật Nhượng. Cô nhìn anh hai, tay run lên đưa quà cho hắn. Hai ơ nhận lấy gói quà, bên trong là một đôi bao tay màu lục, đúng là màu sắc hắn thích nhất. Nhìn cô gái cùng tên cùng họ với em gái, trong lúc hoảng hốt, hắn như nhìn thấy em gái của mình. Cảm ơn, Tâm Tâm, anh rất thích. Đào Tâm Nha cúi đầu, cực lực nhịn xuống nước mắt. Đừng khách khí, em muốn cảm ơn sữa đường lần trước anh cho em, ngon lắm. Hắn tặng sữa đường cho cô. Hai ơ nhìn người nào đó, rõ ràng người nào đó xông vào nhà hắn, không nói tiếng nào liền mượn đi sữa đường. Hóa ra là tặng cho cô bé này. Hai ơ nhìn bạn tốt, Nguyên Duật Nhượng nhìn cô bé, không che giấu yêu thương. Hắn không khỏi liếc nhìn Elina, trong lòng lo lắng. Rốt cuộc, Nguyên Duật Nhượng đang nghĩ gì? Chờ đến lúc dùng cơm xong, hai ơ kéo Nguyên Duật Nhượng ra sau cây thông, trực tiếp hỏi. À Nhượng, cậu và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Duật Nhượng lấy bao thuốc lá ra, cầm một điếu cho hai ơ. Hai ơ nhận lấy, rút bật lửa châm, hít một hơi rồi quăng bật lửa cho Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng ngắm nghía bật lửa, không châm thuốc, chỉ cắn nó. Bật lửa này nhà nhà tặng cậu sao? Đúng vậy, đừng mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu. Sau khi Tâm Tâm qua đời, Nguyên Duật Nhượng từng muốn cướp đi bật lửa của hắn. Hai ơ làm sao chịu nổi? Đồ của em gái hắn, người khác đừng hòng đụng tới. Nhất là thằng trước mắt này, lúc trước hắn hận Nguyên Duật Nhượng đến tận xương. À, Nguyên Duật Nhượng cười khẽ. Hai ơ, tôi và Elena không có kết quả đâu. Hai ơ nhíu mày. Vì cô gái kia sao? À Nhượng, đó chỉ là một cô bé thôi. Cô ta sao có thể so được với Elena? Không phải cậu yêu Elena sao? Cô ấy chờ cậu lâu như vậy. Thậm chí cậu còn vì cô ấy mà lãnh đạm với Tâm Tâm. Tôi lãnh đạm với Nha Nha, không phải vì Elena, mà vì cô ấy đã phản bội tôi. Nguyên Duật Nhượng chấm thuốc lá, nhẹ phả ra làn khói. Hai ơ, cậu hiểu tính tôi nhất mà. Cậu biết tôi hận nhất bị người khác uy hiếp bức bách, mà Nha Nha lại đụng phải cấm kỵ của tôi. Tôi biết đó là lỗi của Tâm Tâm. Chẳng phải lúc đó hắn cũng vì thế mà quyết liệt cùng em gái, từ nay lại không liên lạc nữa sao? Cậu không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm. Nguyên Duật Nhượng cười khổ. Nhà nhà đã chết, tôi mới biết tôi yêu cô ấy, nhưng không kịp nữa rồi. Hai ơ, tôi và Elena đã sớm kết thúc rồi. Từ khi chia tay, đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Nhưng Elena, cô ấy còn yêu cậu, mà Tâm Tâm đã chết. Cô bé kia không phải là Tâm Tâm. Bọn họ chỉ có tên giống nhau mà thôi. Nguyên Duật Nhượng không thể giải thích cho Hai ơ. Anh đành vỗ vai Hai ơ. Hai ơ, nhà nhà dũng cảm hơn cậu. Cậu nói gì? Ít nhất, cô ấy dám theo đuổi. Tuy rằng dùng sai phương pháp. Hai ơ kinh ngạc nhìn Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười, trả bật lửa cho hắn. Cậu không nói, tôi cũng coi như không biết. Nhưng nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa làm gì cả. Anh lắc đầu, lại vỗ lưng Hai ơ. Hai ơ, tình yêu không chờ đợi ai cả. Nói xong anh rời khỏi chỗ đó, đã thấy Alina đứng phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net